cô bé thơ ngây đừng hòng trốn. Chương 29, những tháng ngày cực khổ. Góc truyện audio.com, edit, An Lương, và người dùng thang máy của công ty từ từ đi xuống, khi thang máy xuống đến tầng 28 thì chợt dừng lại. Chỉ thấy hai nhân viên của công ty đứng ở bên ngoài thang máy ngây ngẩn cả người, nhìn lên nhìn xuống đánh giá ba người bên trong thang máy, sau đó chậm rãi đi vào. Cửa thang máy đóng lại, hai người nhân viên bàn luận xôn xao. Cậu biết không, nghe nói công ty chúng ta bị một tên xã hội đen thu mua rồi. Onataha chư TTIC ra no hui si ha wan koto koroni yoruto một suno an iye ra no i fen sang no zen ha ik mai i fu kemasita, đóng ngoặc đơn, nghe đồn hắn ta xuất thân từ tay côn đồ, không biết hắn làm cách nào mà thu mua được nhỉ. Siha chư TTI Uwasani wan kuni yoruto bi gata dahito su siao saku uwe ni kua gosai ben zang ni bi gado no yo uni si za no hui si vo mai ifu ketanon nakoto wa chư rimazan, đóng ngoặc đơn, lăng thánh long trước nay luôn là người hiền hòa nhất tổ chức. Nghe xong đoạn đối thoại kia, lòng bàn tay hắn siết chặt lại, mặt nổi gân xanh. Khụ, Dạ Thiên Ưng ở một bên nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo không nên manh động. Xác thực hai tên nhân viên này nói không sai. Dạ Thiên Ưng nguyên quán tuy ở Trung Quốc nhưng lại sinh ra ở Nhật Bản. Khi hắn còn nhỏ, gia cảnh túng quẫn, trở thành du côn đầu đường xó chợ là chuyện hiển nhiên. Sau cái chết của cha mẹ, hắn biến thành cô nhi, lang thang khắp phố, bị người xung quanh liên tục chế nhạo. Cuộc sống sinh hoạt nghe chửi hàng ngày bám lấy số phận dai dẳng của hắn cho tới sau này. Bị bức bách đến đường cùng, hắn bất đắc dĩ rời khỏi Nhật Bản, liên tục vất vả kiếm đường mưu sinh bên phía đại lục. Có lẽ bản thân hắn sinh ra đã có khí chất vương giả. Vừa đến đại lục không lâu, dựa vào trí thông minh của mình thu nhận được nhiều anh em cướp đoạt địa bàn kẻ khác. Hàn Tuấn Hy, Lăng Thánh Long, Hạ Uyển Uyển, Lăng Thánh Quân có bối cảnh thân thế tương tự như hắn cũng từng bị người ta khi dễ. Đại khái là lúc hắn 13 tuổi, bọn họ đã có cơ hội gặp nhau. Sau đó năm người họ cùng nhau đồng lòng, không ngừng trải qua cuộc sống đâm chém đẫm máu. Năm 18 tuổi, Dạ Thiên Ưng từng bước trở thành đại ca của một băng nhóm xã hội đen. Năm 20 tuổi hoàn thành thống nhất toàn bộ xã hội đen ở đại lục, nhưng hắn biết những tháng ngày này không thể kiếm sống lâu dài, cuối cùng đành phải quyết định gác kiếm, đưa anh em ở trong tổ chức hướng tới những ngày tươi đẹp hơn. Đúng vậy, kinh doanh chính là lựa chọn tốt nhất. Năm 22 tuổi, hắn bắt đầu nghiên cứu về lĩnh vực kinh doanh, sau 2 năm liền tìm hiểu chính là lúc này, hắn đã thành công thu mua công ty điện tử số 1 Nhật Bản. Cho nên, khi Hàn Tuấn Hy và Lăng Thánh Long nhìn thấy phần hợp đồng đó, mới có thể kích động đến vậy. Bởi vì cuộc sống trước kia của bọn họ có biết bao nhiêu cực khổ, có biết bao nhiêu u ám chỉ có bọn họ mới biết. Cuối cùng thì mây mù cũng hóa thành trời êm biển lặng rồi, chỉ là. Đối với hiện tại, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ. Hắn vừa mới nhắc đến chính trị cũng là mưu đồ của hắn từ lâu. Dù sao thì quyền lực chân chính, làm ăn chân chính mới là kế hoạch để thao túng cả quốc gia này. Đây chính là lời nói của ông lão kia khi đánh giá về Dạ Thiên Ưng, hắn tuyệt đối là người có dã tâm lớn. Bên trong thang máy, hai nhân viên kia đàm luận to nhỏ về thân thế của Dạ Thiên Ưng, hai người khác ở phía sau là Hàn Tuấn Hy và Lăng Thánh Long vô cùng tức giận. Xã hội đen thì sao? Tên côn đồ thì thế nào? Góc truyện audio.com, bọn họ bây giờ đã gác kiếm, muốn trở thành người tốt cũng khó như vậy. Lẽ nào phải truy hỏi tận cùng về lai lịch quá khứ, mới thỏa mãn đức tính tò mò. Nhưng Dạ Thiên Ưng thì ngược lại, đối mặt với những dư luận về mình, hắn luôn tỏ ra bình tĩnh. Cười nhạt tiến lên phía trước hai bước hỏi, các vị, là đang nói tôi sao? Nimen, si jai sua vome, anataza, si voyan tete ronodesuka, cách chương.